Chương 54, cùng giường chung gối. Cái này đan thư thiết quyển trong tín ngưỡng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, dĩ nhiên có thể để cho đế hoàng hệ thống liên tiếp thăng cấp 3 lần. Triệu thần âm thầm chắt lưỡi. Phải biết rằng triệu thần trước đây cho đế hoàng hệ thống thăng cấp 1 lần, liên ước chừng dùng hết hắn 9 năm để dành gửi tin tới ngưỡng. Hiện tại ở một cái đan thư thiết quyển bên trong ẩn nút tín ngưỡng, dĩ nhiên có thể để cho đế hoàng hệ thống liên tiếp thăng cấp 3 lần. Cái này quả thực làm cho triệu thần trong lòng có chút không bình tĩnh. Chẳng qua, lấy triệu thần tâm tính, nho nhỏ này không bình tĩnh cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ chốc lát, triệu thần liền hoàn toàn điều chỉnh xong tâm tình của mình. Triệu thần đối với chúng nữ nói ra, được rồi, xài linh luyện hóa đan thư thiết quyển cũng cần thời gian, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi trước một đêm đi. Triệu thần nói xong, công tôn hoàng không sao cả bay trên không trung. Nô tâm giải cũng là con mắt nhất hiện ra, lô tiêu cùng quan anh mặt ngọc, trực tiếp dính vào một mảnh đường đỏ. Đều không trả lời triệu thần lời nói. Triệu thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đối với mọi người hỏi các ngươi làm sao vậy thiếu chủ, chúng ta thật muốn ở nơi này nghỉ ngơi. Nô tâm giải trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi nói. Có vấn đề gì không triệu thần vừa nói, dùng ánh mắt nghi hoặc quét mắt liếc mắt bốn phía. Nhìn xong tình huống chung quanh sau đó. Lấy triệu thần định lực, đều không khỏi khỏe miệng co giật vài cái. Thì ra, vừa rồi triệu thần mấy người vừa vào cửa liền đang nói chuyện, cũng không phát hiện, tuệ hoàng lá ngọc hai vị này thị nữ, lại đem bốn người bọn họ mang tới một gian phòng tới. Không chỉ có như vậy, cái này bên trong phòng tràn đầy vui mừng đỏ tươi, trong phòng gian còn có một cái to lớn áo ngủ bằng gấm long sàng, hình như là làm cho thành thân động phòng địa phương giống nhau, trách không được lô tiêu cùng quan anh đều mặt cười ửng đỏ. Phải biết rằng, triệu thần cùng lô tiêu chúng nữ ở Anh Vũ Vương phủ thời điểm, đều là một người ở một gian phòng. Hiện tại ở loại tình huống này nói dễ nghe một chút, chính là các nàng còn không thích đứng được. Thiếu chủ, muốn không mạt tướng trở về tinh trong thai nghỉ ngơi đi. Quan anh mặt cười ửng đỏ, chần chờ một chút, đối với triệu thần nói. Nô tâm giải tức giận tới mức giơ chân, tốt như vậy cùng thiếu chủ gần gũi cơ hội, quan anh dĩ nhiên nói ra những lời này. Nếu không phải là triệu thần ở chỗ này, nô tâm giải chỉ sợ cũng xông lên ngăn chặn quan anh miệng. Phu quân, tiêu nhi có thể ngủ ở bên ngoài trên cây. Lô tiêu cũng đỏ mặt đối với triệu thần nói. Nô tâm giải ngọc thủ nâng chán, suýt nữa bị lô tiêu tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này, công tôn hoàng thanh âm non nớt xem như cho ngô tâm giải mang đến giáo lý phúc âm. Chỉ thấy, công tôn hoàng chấp hai cái đại con mắt, ngây thơ đối với triệu thần nói ra, điện hạ. Không bằng chúng ta ngủ chung đi. Ngô tâm giải đại hỉ, hận không thể hiện tại chạy lên ôm công tôn hoàng, hung hăng đích thân lên hai cái, để diễn tả mình nội tâm kích động. Triệu thần quét nhìn mọi người liếc mắt, thấy lô tiêu cùng quan anh thần tình cứng ngắc, kiếm nhíu mày một cái, đối với công tôn hoàng nói ra, không cần, bốn người các ngươi ngủ ở trên giường, bản vương khoanh chân cố định, tu luyện tinh lực là được. Ngô tâm giải khẩn trương, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, cái này sao có thể được. Ngươi có thể là của chúng ta thiếu chủ, còn là một vị thân phận tôn quý vương gia, chúng ta làm sao có thể để cho ngươi ngủ dưới đất đây? Đúng vậy thiếu chủ, bằng không, ngươi chính là cùng chúng ta cùng nhau ngủ trên giường đi. Quan anh cố nén trong lòng ngượng ngùng, người cứng ngắc, đối với triệu thần nói. Phu quân, tiêu nhi cũng đáp ứng rồi. Lô tiêu ngẩng đầu nhìn phòng lương, rời đi sự chú ý của mình. Điện hạ công tôn hoàng ánh mắt mong đợi nhìn triệu thần. Triệu thần do dự một hồi, gật gật đầu nói, vậy được rồi triệu thần đáp ứng rồi, nô tâm giải kích động kém chút nhảy dựng lên, mà quan anh cùng lô tiêu gương mặt của, thì là lập tức đỏ giống như một đá bổ giống nhau. Công tôn hoàng vẻ mặt mờ mịt nhìn tam nữ liếc mắt, không biết các nàng lần này thần tình là có ý gì tiếp xuống đến sự tình, hoàn toàn không giống ngô tâm giải nghĩ như vậy. Triệu thần ôm công tôn hoàng, ngủ ở long sàng một bên, quan anh cùng lô tiêu vẻ mặt khẩn trương ngủ ở giữa. Nô tâm giải bi thương ngủ ở một cái khác sát biên giới. Cả đêm cái gì sự tình cũng không phát sinh, làm cho Ngô tâm giải tức bể phổi. Nô tâm giải không biết, triệu thần bây giờ thấy rõ thiên phú đã đạt đến minh giám vạn dặm tình trạng, đối với tất cả sự tình đều động sát nhập vi, của nàng về điểm này tiểu dự định, triệu thần kỳ thực tâm lý biết rất rõ. Tuy là triệu thần cũng muốn thông qua thâm nhập giao lưu, làm sâu sắc cùng mấy vị tinh thiếu nữ giữa an ý cùng tình cảm. Nhưng là bây giờ triệu thần còn không muốn cùng mấy vị tinh thiếu nữ phát sinh đặc biệt quan hệ thân mật. Cùng lúc triệu thần bây giờ tinh lực tu vi gần đạt được điểm tới hạn, nói không chừng lúc nào liền lại đột nhiên bắt đầu tinh khảo nghiệm, đến lúc đó nếu như nguyên do bởi vì cái này chuẩn bị không đủ, vậy coi như thảm. Về phương diện khác, Triệu Thần đang nhìn Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ lúc, chú ý tới đối với thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh thiếu nữ mà nói, tinh thai nhưng thật ra là nhất kiện vật rất trọng yếu. Nếu như mất đi tinh thai, một ngày xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tinh các thiếu nữ sẽ sao băng trở về Nương Sơn, hoàn toàn không có trở lại hy vọng. Triệu Thần ở những ngày gần đây, cùng Lô Tiêu chúng nữ đã kinh sinh ra không ít cảm tình, tự nhiên không muốn bởi vì mình trong chốc lát dục vọng, đưa tới ngoài ý muốn lúc Lô Tiêu chúng nữ không có phòng hộ. Triệu Thần mặc dù đối với chính mình rất tự tin, thế nhưng hắn đồng dạng là một cái đặc biệt người cẩn thận, thích lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên đối với loại này chặt đứt đường lui sự tình, Triệu Thần là tuyệt đối sẽ không làm. Nửa đêm, Triệu Thần thừa dịp tinh nhất lóng lánh lúc, lặng lẽ đứng lên, khoanh chân cố định bắt đầu tu luyện tinh lực. Thiên Minh thời phân, lên công tôn hoàng chạy đến Triệu Thần bên người, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, điện hạ Triệu Thần thân thể hơi rung nhẹ một cái, theo mặc dù chậm rãi mở mắt ra, một đạo khiếp người tình quang từ trong mắt lóe lên, hiển nhiên Triệu Thần tinh lực tu vi tiến bộ không nhỏ. Chúc mừng thiếu chủ lần này tinh lực tu vi tiến nhanh, quan anh cao hứng chắp tay nói. Triệu Thần khẽ nhíu mày, nói, tinh lực xác thực đại tiến bộ lớn, thậm chí đã kinh đạt được tinh trần kỳ điểm tới hạn. Chẳng qua, cứ như vậy lần thứ hai tinh khảo nghiệm cũng liền tới phút cuối cùng, cũng không biết lần này tinh khảo nghiệm có phải hay không cùng lần trước giống nhau. Công tôn hoàng tiến tới góp mặt nói ra, điện hạ, tiểu hoàng có thể giúp được một tay sao? Triệu Thần trong lòng ấm áp, cười nói ra, tiểu hoàng tâm ý điện hạ lĩnh, thế nhưng cái này cái tinh khảo nghiệm, phải tờ mờ giờ điện hạ năng lực của mình, không thể mượn bất luận ngoại lực gì, cho nên tiểu hoàng không giúp được gì. Ô tiểu hoàng đáp đáp một tiếng, thần sắc có chút thất lạc. Triệu Thần thấy thế ôm qua tiểu hoàng ôn nhu an ủi, tiểu hoàng yên tâm, cái này cái tinh khảo nghiệm rất đơn giản, điện hạ rất dễ dàng là có thể vượt qua, không cần tiểu hoàng hỗ trợ cũng được. Chư vị, cung chủ cho mời mấy người. Đang khi nói chuyện, Tuệ Hoàng lá ngọc thanh âm đột nhiên từ môn ngoài truyền tới. Đã biết Triệu Thần hồi đáp. Xem ra Sài Linh đã kinh suy nghĩ rõ ràng, chúng ta đi thôi. Triệu Thần đối với chúng nữ nói. Theo mặc dù mọi người cùng ra ngoài, theo Tuệ Hoàng lá ngọc hướng Sài Linh chỗ ở Phượng Vũ Điện đi tới. Cầu thả cầu vượt tốt.